Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, nhà quảng cáo chạy. Tan tầm trở lại phòng đi thuê. Tô Thanh Ngôn nhấc theo món ăn tiến vào nhà bếp. Món ăn là bọn họ đang trên đường trở về mua. Cái này cũng là ý của nàng. Nói rồi vì báo đáp hắn. Sau đó buổi tối cơm nước nàng bao. Ngược lại nàng buổi tối đều là mình làm cơm. Trương Dương đương nhiên không đáp ứng. Hắn biết nàng kỳ thực không bao nhiêu tiền. Lại nói hắn cũng không tiện ăn uống chùa. Cuối cùng nói xong rồi trải phẳng những này phí dụng. Hắn nếu là có thời gian cũng dưới xuống bếp. Dù sao, tài nấu nướng của hắn cũng là có thể quyền có thể điểm. Tô Thanh Ngôn ở nhà bếp bận việc. Trương Dương ở viết sân khấu bố trí phương án. Tiết mục mới tuy rằng sửa lại, nhưng hắn hiện tại vẫn không có manh mối. Chưa nghĩ ra đến cùng trên loại hình gì. Hơn nửa canh giờ, hai món ăn một canh liền bưng lên chắc. Trương Dương bỗng nhiên nghĩ đến chính sự. Suýt chút nữa quên nói cho ngươi. Tiết mục ta sửa đổi. Hai chúng ta đồng thời chủ trì. Thời gian sẽ không thay đổi. Cũng là 10 ngày này nửa tháng sự tình. Được, Tô Thanh Ngôn con mắt rõ ràng sáng lên một cái. Nàng mặc dù là rất chờ mong trên sân khấu cơ hội. Nhưng nếu như thật sự liền như vậy làm cho nàng một người trên. Áp lực vẫn là không nhỏ. Tự từ hôm qua Trương Dương nói với nàng muốn lên tiết mục tin tức sau. Trong lòng nàng vẫn luôn là banh. Phi thường thấp thỏm. Lại sợ chính mình biểu hiện không tốt, lại sợ tiết mục thành tích quá kém. Cũng không biết tại sao. Bây giờ nghe hắn sẽ cùng với nàng đồng thời chủ trì. Cả ngày đều thân thể căng thẳng bỗng nhiên thanh tĩnh lại. Liền bản thân nàng đều cảm thấy khó hiểu. Đúng rồi. Buổi chiều công ty có hay không tin mới gì? Tin tức? Không có a. Duy nhất tin tức chính là Tiểu Phương đem ta trên tiết mục sự tình nói ra. Trương Dương thất cười. Một tiếng. Không có hỏi lại cái gì. Biết Tả Thượng Hoa là đem tiết mục hạ giá tin tức phong tỏa. Không nhường nó truyền tới Dao Động Quân Tâm. Tô Thanh Ngôn hiếu kỳ nói. Có cái gì ta không biết tin tức? Cũng không có gì. Chính là, Trương Dương trò cười. Muốn hạ giá. À, Tô Thanh Ngôn sợ hết hồn. Mở to hai mắt nhìn hắn. Người không phải đang nói đùa. Sự tình là thật sự. Nhưng cũng giải quyết đến gần đủ rồi. Tại sao? Trương Dương bới phần cơm. Bọn họ nói ta tiết mục thấp kém. Còn trêu chọc xã hội. Thấp kém. Tô Thanh Ngôn hồi ức một hồi. Có thấp kém địa phương sao? Theo, đè bọn họ lý giải. Ta nên yêu thích nữ mặc quần áo mới bình thường. Tô Thanh Ngôn lườm hắn một cái. Ha ha, Trương Dương lúng túng cười. Nghe tới thật giống cũng không cái gì không đúng. Nhưng cẩn thận ngẫm lại. Thật giống lại có chỗ nào là lạ. Là có người ở sau lưng thao tác sao? Tô Thanh Ngôn cũng không ngu ngốc. Trương Dương cũng không gạt. Duy thị tần. Tô Thanh Ngôn sửng sốt một chút. Cái kia, thật sự giải quyết. Tả tổng nói có thể giải quyết. Thật giống nói là kỳ tích thị tần lão bản năng lượng cũng không nhỏ. Quản nó đây, người thấy thế nào không một chút nào lo lắng. Ta lo lắng thì có ích lợi gì? Ta lại giải quyết không được. Giải quyết không được cũng đừng mù lo lắng. Này không phải cho mình tìm không thoải mái sao? Người đúng là nhìn thoáng được a, cũng là còn lại cái này ưu điểm. Người cũng biết người cái. Này tiết mục thành tích công ty sẽ chết bảo đảm chứ. Tô Thanh Ngôn không chút lưu tình vạch trần. Trương Dương thả xuống bát. Rất chăm chú nhìn nàng. Nhìn thấu không nói xuyên. Đây là nhân sinh nhất đại cảnh giới. Tô Thanh Ngôn cười không nói. Sau khi ăn xong, Tô Thanh Ngôn cướp cầm chén khoái thu thập. Trương Dương tiếp tục hắn công tác. Tô Thanh Ngôn cũng nâng computer ở một bên ngồi xuống. Không có vội vã trở về phòng. Hả? Nàng bỗng nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Ngẩng đầu nhìn Trương Dương. Người tiết mục muốn hạ giá tin tức internet truyền ra. À, Trương Dương sững sờ. Tụ hợp tới. Quả nhiên, internet cũng đã làm ầm ĩ mở ra. Rất nhiều người đều bị tin tức này sợ hết hồn. Thật hay giả a? Này quá khuếch đại đi. Mới một kỳ liền muốn phong a, xem động tĩnh không giống như là giả. Này ai làm a? Quá ác đi, ta không tin. Tiết Mục không phải còn ở Kỳ Tích Thị Tần mang theo sao? Khẳng định đối thủ thả ra lời đồn. Ta cũng không tin lắm. Tiết Mục này không xúc lôi a, Trương Dương cũng sợ hết hồn. Cho rằng chính thức thật sự phát văn kiện. Mau mau nắm bị điện giật não tra xét một hồi. Nhưng không có phát hiện. Xem ra đây là bị người thả ra. Có điều muốn nghĩ cũng đúng. Chính thức nào có ở đại buổi tối phát văn kiện đạo lý. Cái này điểm bọn họ sớm tan tầm tiêu sái đi tới. Thuận tiện đổ bộ một hồi vi bác. Nhìn thấy đã thu được rất nhiều tin nhắn riêng. Đa số là một ít fan phát tới hỏi dò Tiết Mục tin tức. Bình luận cũng đều là ở hỏi dò chuyện này thật giả. Hắn muốn tìm hiểu nguồn gốc tìm tới tin tức đầu nguồn. Nhưng cũng không có thu hoạch gì. Chỉ là nhìn thấy mấy cái doanh kiêu ngạo hào có mũi có mắt nói mình được tin tức. Trương Dương trò cười. Bởi vì một số nội dung không phù hợp yêu cầu sẽ bị hạ giá. Nhưng cụ thể là cái gì nội dung nhưng là ai cũng không nói. Nhìn thấy vi bác bình luận cùng tin nhắn riêng càng ngày càng nhiều. Trương Dương phát ra một cái vi bác. Liên quan với Tiết Mục hạ giá sự tình ta cũng nghe được một điểm phong thanh. Nhưng chúng ta cũng không có thu được chính thức thông báo hoặc là văn kiện. Hơn nữa chúng ta Tiết Mục cũng không có cái gì bất lương nội dung. Đại gia không nên quá lo lắng. Mặt khác, đệ nhị kỳ Tiết Mục đã đang chuẩn bị bên trong. Tương tự là thứ bảy thu lại. Này kỳ ta chuẩn bị làm fan chuyên tràng. Nghĩ đến hiện trường tin nhắn riêng ta muốn phiếu. Vì bác một phát, rất nhiều fan đều thở phào nhẹ nhõm. Dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng Tiết Mục này không đến nhìn. Ta đã nói rồi, Tiết Mục này không có vấn đề gì làm sao sẽ hạ giá đây. Ta muốn đi hiện trường. Trên kỳ ta bắt được phiếu không đi. Hối hận chết rồi. Ha ha, trên kỳ có phiếu ngươi không đi. Này kỳ ngươi không nhất định có thể bắt được phiếu. Ở hắn phát ra vi bác không bao lâu. Kỳ Tích Thị Tần Quan Vi cũng làm sáng tỏ đây là một lời đồn. Có hai người này chính chủ phát ra tiếng. Vi bác trên nghị luận rốt cục nhỏ đi một chút. Sau đó có người tung âm mưu so sánh loại. Trương Dương đem computer trả lại Tô Thanh Ngôn. Có chút buồn bực là ai phát ra tin tức. Là Tả Thượng Hoa muốn lẫn lộn một hồi bác điểm đồng tình thuận tiện kiếm lời điểm nổi tiếng vẫn là. Duy Thị Tần ở mượn lực đà kích. Hay hoặc là phe thứ ba. Kỳ Tích Thị Tần đi ra làm sáng tỏ thời gian điểm lộ ra điểm huyền cơ. Hắn sớm không phát muộn không phát. Một mực ở hắn phát ra vi bác sau lại phát. Trong này muốn nói không quái lạ hắn đều không tin. Coi như chuyện này không phải Tả Thượng Hoa lộ ra đến. Nàng ở biết sau chuyện này e sợ cũng muốn mượn phong lẫn lộn một hồi. Lúc này mới không có ngay đầu tiên làm sáng tỏ. Có điều những chuyện này hắn cũng không quan tâm. Lại như Tô Thanh Ngôn nói như vậy. Kỳ Tích Thị Tần nhất định sẽ chết bảo đảm. Trương Dương trò cười. Sẽ không liền như vậy nhường hắn chết trẻ. Hắn cần phải làm là đem Tiết Mục làm tốt. Đem mình tiếng tăm tận lực mở rộng. Những này cùng chính thức giao thiệp với sự tình hắn vẫn là đừng mù bận tâm. Ngày thứ hai, Trương Dương vừa tới công ty Triệu Ninh liền tìm đến hắn. Hơi ngượng ngùng mà nói hắn bạn học Lưu Tiểu Quân muốn nhảy qua đến. Trương Dương hỏi, hắn sẽ không là bởi vì hắn bạn gái mới muốn tới đây chứ? Kỳ thực chính là Giang Khinh Xảo nhường hắn tới được. Chúng ta tối ngày hôm qua ở cùng nhau ăn cơm. Nàng nói ở công ty cả ngày không thấy ta. Ta liền nói cho bọn họ biết ta đang tìm người. Sau đó nàng liền để Tiểu Quân lại đây. Nói theo ngươi so với ở cái kia đài truyền hình tốt lắm rồi. Tiểu Quân chính mình cũng cảm thấy ở chỗ này so với ở cái kia đài truyền hình tiền đồ càng tốt hơn. Hắn ở đài truyền hình liền máy chụp hình đều còn không sờ qua. Triệu Ninh vuốt sau gáy. Trương đại ca, nếu như không tiện ta đi nói với hắn. Trương Dương suy nghĩ một chút. Hỏi, ngươi có hay không nói với hắn lần này nhận người cùng Kỳ Tích Thị Tần không có quan hệ. Ta nói rồi. Hai người bọn họ đều hơi kinh ngạc. Giang Khinh Xảo nghe được cái này càng thêm nhất định phải nhường hắn lại đây. Vậy hãy để cho hắn. Đến đây đi. Triệu Ninh vui vẻ nói. Được. Cảm tạ Trương đại ca. Mặt khác người kia tìm đến thế nào rồi? Có kinh nghiệm đồng hành ta không quá nhận thức. Ta thác giáo viên của ta giúp ta hỏi một hồi. Hiện tại còn chưa hề trả lời. Muộn nhất ngày mai sẽ có kết quả. Được, có kết quả nói cho ta. Đi làm ngươi đi. Trương Dương lại đi tới Tả Thượng Hoa văn phòng. Trấn với sân khấu bố trí loại hình phương án giao cho nàng. Kết quả đi thời điểm vừa vặn nhìn thấy thư ký dẫn một khách hàng tiến vào nàng văn phòng. Hắn chỉ xong trở về đợi lát nữa trở lại. Tiểu Trương, Tả Thượng Hoa nhìn thấy hắn. Với hắn vẫy vẫy tay. Người đừng đi, vừa vặn giới thiệu các ngươi nhận thức một hồi. Trương Dương buồn bực đi tới. Tả Thượng Hoa chỉ vào người đàn ông trung niên nói. Đây là Sơn Phong nước suối Lưu quản lý. Là ngươi tiết mục quảng cáo. Trương Dương bừng tỉnh, bận bịu duỗi tay tới. Ngươi tốt Lưu quản lý. Ta là Trương Dương. Chào ngươi. Lưu quản lý nhìn qua có chút không dễ chịu. Đưa tay với hắn cầm. Quay đầu cùng Tả Thượng Hoa nói rằng. Tả Tổng, kỳ thực ta hôm nay tới. Hôm nay tới là muốn nói với ngươi một hồi. Cái này quan danh chúng ta trước tiên không tài trợ. Không tài trợ. Tả Thượng Hoa ngẩn ra. Tại sao? Chúng ta ngày hôm qua không phải đàm luận xong chưa? Ngươi không phải đến ký hợp đồng sao? Trương Dương cũng là đầu óc mơ hồ. Không biết này lại là tình huống thế nào? Lưu quản lý trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tả Tổng, Trương Dương trò cười. Bị radio trọng điểm quan tâm, này không phải lời đồn chứ? Lưu quản lý, chuyện này chúng ta gần như đã giải quyết. Sẽ không đối với tiết mục có ảnh hưởng gì. Tả Thượng Hoa bận bịu giải thích, gần như giải quyết, cũng chính là vẫn chưa hoàn toàn giải quyết, vẫn có nguy hiểm, ta có thể như thế lý giải sao? Lưu quản lý, chấm ngoặc kép, Tả Tổng, ngươi không cần phải nói, công ty đã làm ra quyết định, không thể lại sửa lại, chúng ta không muốn mạo hiểm. Lưu quản lý nói, vốn là chuyện này ta gọi điện thoại là được không cần chuyên môn chạy này một chuyến. Nhưng chúng ta sở dĩ lại đây một chuyến, cũng coi như là biểu đạt một hồi thành ý của chúng ta. Ở trước hôm nay, chúng ta đúng là chân tâm muốn hợp tác, nhưng là, chấm ngoặc kép, Tả Thượng Hoa còn muốn lại nói chút gì. Tả Tổng, Trương Dương chen lời thoại, không sao, nếu nhân gia không yên lòng, chúng ta cũng không thể ép buộc nhân gia. Tốt xấu nhân gia cũng tự mình lại đây một chuyến, chúng ta cũng chớ miễn cưỡng. Không phải còn không ký hợp đồng à? Đúng đúng đúng, Lưu quản lý vội vàng nói. Nếu như không phải cái kia tin tức truyền tới, chúng ta coi như là thu được bên trong tin tức cũng sẽ không từ chối lần này hợp tác. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, không sao, chúng ta lần sau có cơ hội lại hợp tác đi. Trương Dương rộng lượng nói. Lưu quản lý nhìn hắn, có chút khó khăn nói. Cái kia, Trương tiên sinh. Xem ở ta lần này tự mình lại đây một chuyến phần trên. Người cũng đừng đem chuyện lần này viết đến tiết mục bên trong chứ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.